đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, đáng tiếc ngươi không phải Cơ Lão Ma. Hai càng cầu đặt mua, Lục Châu lỗ tai giật giật, yên tĩnh cung điện, để hắn cái này thính lực thiên thư thần thông càng dễ phát huy. Hắn mở mắt, nhìn thoáng qua điện bên ngoài bóng đêm. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện, mau lẹ mà linh hoạt, kia hắc ảnh lẻn vào cung điện bên trong, xuyên qua hành lang, cái mũi như chó bốn phía đánh hơi. Hắn tựa hồ đối với khí tức bắt giữ có lấy đặc thù thiên phú. Mỗi khi hắn dừng lại thời điểm, ngòi bút của hắn chỗ đều lại phát ra yếu ớt cương khí, lóe lên liền biến mất. Lúc này, mấy cấm quân từ điện bên ngoài tuần tra mà qua, kia hắc ảnh một cái lắc mình, chui vào trong một gian phòng, hướng sau tấm bình phong vừa trốn. Hắc ảnh cái mũi lại lần nữa phát ra yếu ớt ánh sáng. Thoáng qua tức thì, cái mũi giật giật, người nào? Hắn bỗng nhiên quay người, trừng to mắt, nhìn thấy gian phòng bên trong, bồ đoàn bên trên, ngồi ngay thẳng một vị cao tuổi lão nhân. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt tại kia người thân bên trên dò xét một lát. Trẻ tuổi người, ngươi đang tìm cái gì? Kia hắc ảnh tim đập loạn, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt vị lão nhân này. Nuốt một ngụm nước bọt về sau, chóp mũi của hắn lại lần nữa giật giật, kinh ngạc nói, Ngũ Diệp. Lão nhân nghi hoặc, ngươi có thể nhìn ra lão phu Ngũ Diệp? Kia hắc ảnh không có trả lời hắn vấn đề, mà chỉ nói, không có quan hệ gì với ngươi, từ giờ trở đi, không cho ngươi lên tiếng, nếu không, ta liền giết ngươi. Lục Châu nhẹ gật đầu, vuốt râu nói, thâm mục người. Kia hắc ảnh liền giật mình, nói ra, ngươi biết rõ, lão phu trẻ tuổi thời điểm, đi qua Nhung Bắc, thâm mục bất quá tại Nhung Bắc dị tộc bên trong, cũng không thấy được, thế nào hội lớn mật như thế, xâm nhập Đại Viêm. Lục Châu giống như là làm nhảm việc nhà giống như, kia hắc ảnh ha ha nói, đương nhiên, Đại Viêm Cửu Châu tận loạn, Thần Đô càng là phế tích một mảnh, cấm quân thương vong thảm trọng, hai đại thư viện cũng tại U Minh giáo công kích hạ suy sụp. Lúc này xâm nhập Đại Viêm hoàn toàn chính xác là thời cơ tốt nhất. Vốn cho là bọn họ hội liên hợp lại xâm chiếm, không nghĩ tới hội dùng loại phương thức này, lẻn vào Đại Viêm, khó trách Lương Châu rất bình tĩnh, không có đánh lên. Lục Châu chậm rãi nói, ngươi nhóm đang tìm cái gì? Không nên hỏi. Liền đừng hỏi. Hắc ảnh liền cái này đứng tại Lục Châu cách đó không xa, làm ra lúc nào cũng có thể công kích dáng vẻ. Cái dương, Lục Châu tiếp tục dẫn đạo, ngươi biết rõ biết rõ. Hắc ảnh nhất kinh, một vị cửu diệp cao nhân lưu lại cái dương, thật sao? Hắc ảnh mở to hai mắt, nhìn trước mắt ngồi xếp bằng lão nhân, nói ra, ngươi nếu là chịu nói cho ta cái này đồ vật ở đâu, ta liền tha ngươi. Hắn nghiễm nhiên không biết, ngồi trước mặt hắn, là so hắn càng thêm đáng sợ lão hổ. Dùng Lục Châu thực lực mà nói, muốn cầm xuống những này dị tộc người không đáng kể. Có thể đám người này đã có thể xâm nhập hoàng cung, thế phải làm tốt thấy chết không sờn tâm lý chuẩn bị. Ngươi nếu chịu nói cho lão phu mục đích của các ngươi, lão phu liền nói cho ngươi. Lục Châu thái độ lạnh nhạt mà kiên định. Hắc ảnh quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bóng đêm dần nồng, hoàng thành thực tại quá lớn, muốn tìm được một cái dương, thực tại gian nan. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, trong dương có chúng ta muốn đồ vật, đến mức là cái gì, ta nhóm cũng không biết, ta nhóm chỉ là phụng mệnh hành sự, người nào mệnh lệnh, cái này liên tiếp vấn đề, để hắc ảnh lên cảnh giác chi tâm. Hắn nhìn nói với Lục Châu, ngươi đang bẫy ta, muốn cái dương, liền hồi đáp lão phu, chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra, hắc ảnh nói ra, đương nhiên là Tạp La Nhĩ tướng quân. Tạp La Nhĩ bất quá là Lâu Lan cùng Nhu Lợi người liên quân. Chủ tướng, ngươi là thâm mục người, cũng sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Lời vừa nói ra, hắc ảnh đột nhiên cảm giác được vị lão nhân trước mắt này cực kỳ khó đối phó. Nói ra, Nhung Tây cùng Nhung Bắc liên hợp cùng một chỗ. Thật kỳ quái sao? Lục Châu nghe vậy, vuốt râu gật đầu, nói ra, Hoàng Cung đã sớm bị Ma Thiên Các chiếm lĩnh. Ngươi lá gan không nhỏ, trừ Cơ Lão Ma, còn lại bất quá là một đống giả yếu tàn tật. Không đáng sợ, Hắc Ảnh nói ra, ngươi điều tra qua Ma Thiên Các. Lục Châu có chút hiếu kỳ, cái này người là làm sao biết Ma Thiên Các một đống giả yếu tàn tật. Ti nói cái này lời có chút khó nghe, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn thật là chuyện như vậy, chuyện nào có đáng gì. Nói thật cho ngươi biết, thần đô bên trong khắp nơi đều có chúng ta người. Hắc Ảnh nói ra, Lục Châu có chút im lặng. Ti nói tại địch quốc bên trong cài nằm vùng, là thường dùng thủ đoạn, nhưng là giống cái này dạng đại lượng điều động gián điệp. Ngược lại là rất ít gặp. Rất tốt, Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Động tác này dọa Hắc Ảnh nhảy một cái. Trầm giọng nói, không được nhúc nhích. Lão già, cái dương ở đâu? Thanh âm của bóng đen biến trầm thấp mà kiềm nén. Tự tại lão phu trong tay. Chấm ngoặc kép, Hắc Ảnh nghe vậy, lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói ra, rất tốt, giao ra cái dương, tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ bằng ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trên thực tế, Hắc Ảnh đã sớm động sát cơ. Tại hắn hồi đáp kia nhiều vấn đề, liền đã sớm hạ quyết định phải giải quyết lão nhân kia. Lập tức, hai chân đạp mạnh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Lấp lóe rút ra chủy thủ. Hắn nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết địch nhân. Để tránh dẫn tới động tĩnh, Lục Châu nhấc bàn tay. Hướng về phía trước đẩy. Đại vô úy ấn một ra. Lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Chỉ có một chút xíu lam sắc tia sáng bao khỏa biên giới. Trong màn đêm chướng mắt chói mắt, Hắc Ảnh lấy làm kinh hãi. Trở tay không kịp. Đại vô úy ấn dán vào ngũ quan. Bay ngược ra ngoài. Thủ ấn đem cửa phòng phá tan. Rơi tại điện bên ngoài bậc thang bên trên. Theo lăn xuống dưới. Hắc Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn. Ngũ tạng nội phủ bị trọng thương. Nằm ở bậc thang bên trên. Phun ra tiên huyết. Thật mạnh. Hắn che ngực. Hướng bậc thang hạ lao đi. Lão phu ngược lại muốn nhìn một cái. Ngươi chạy đi đâu? Lục Châu thả người bay ra ngoài. Ngũ Diệp pháp thân mở ra. Kim quang lóng lánh pháp thân. Lập tức đem toàn bộ đại chính cung. Cùng với đại chính cung điện trước quảng trường chiếu sáng. Các cấm quân. Cùng với phụ cận cung bên trong tu hành đám người. Cấp tốc chạy đến. Lục Châu giữa trời bay ra ngoài. Tốc độ như điện. Ánh mắt hạ lạc. Nhìn thấy tại bay thấp cướp bay thâm mục người. Lại lần nữa nhấc bàn tay lại là một đạo trưởng ấn rơi xuống. Sắc mặt hoảng hốt, thúc đẩy pháp thân, Lục Diệp Báo Vương, thì ra là thế, trưởng ấn đánh vào Lục Diệp Báo Vương thân bên trên. Lúc này, trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà lên. Các đồ đệ cũng bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn. Hỏa tốc bay tới, kia thâm mục người tiếp tục tại bay thấp cực nhanh, quay đầu nhìn một chút. Nói ra, đáng tiếc, ngươi không phải Cơ Lão Ma. Muốn bắt lấy ta, ngươi còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, Lục Châu giơ tay lên. Chính là một chương lồng giam trói buộc bay ra ngoài. Cái này là lúc trước tồn kho lồng giam trói buộc tạp. Chỉ có 30% xác suất đánh trúng đối thủ. Tờ thứ nhất lồng giam trói buộc bay ra ngoài thời điểm. Lục Châu đứng ở không trung lại lần nữa ném ra tấm thứ hai. Lưỡng đạo vuông vức lồng giam, hướng phía kia thâm mục người truy kích mà đi. Thâm mục người nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, cái này là cái gì? Vừa ngẩng đầu, kia hai cái tạp bay nhanh mà đến. Trong đó nhất đạo, từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ tại bên trong. Mặt đất sáng lên kim quang lóng lánh võng cách trạng đại lưới. Giây lát ở giữa đem hắn thu nạp. Tờ thứ nhất tạp vỡ vụn. Có thể rất nhanh tấm thứ hai tạp rơi xuống. Cũng theo đồng dạng vỡ vụn. Kia thâm mục người sửng sốt một chút. Cười nói. Phô trương thanh thế. Nguyên lai là cái chủ nghĩa hình thức. Lão già. Ta hội lại lần nữa tìm tới ngươi. Cáo từ. Lục Châu nhìn xem một màn này. Có chút im lặng. Cái này ra hỏa vận khí thật đúng là rất tốt. Lục Châu đơn trưởng một phen. Vị danh cung xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hắn đạp không hướng lên. Bay đến đại chính cung trên cùng. Một vị lão nhân. Đón nguyệt quang. Nhìn về phía kia cực nhanh nơi xa Thâm Mục Báo Vương. Lúc này, các đồ đệ đã chạy tới. Cấm quân, cùng với đại nội cao thủ, lăng không mà tới. Đúng lúc nhìn thấy màn này, Lục Châu khom bước hướng về phía trước. Chấn định tự nhiên, kéo động vị danh cung. Hội kéo cung điêu như trăng tròn. Ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa bắn ra tiễn cương. Tiễn cương rời dây cung. Dùng phá không chi thế. Trực bức kia Thâm Mục người sau lưng. Phốc, không chút huyền niệm, hắc ảnh bị tiễn cương đánh trúng, từ trên bầu trời trượt xuống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.